High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612, một cái khác Grafia. Quý An, chư vị đại nhân, ta là Mekanchu. Sắc Ba, làm là chủ nhân tín ngưỡng người là chủ nhân hiệu lực. Sau đó cũng chiếu cố nhiều hơn. Yêu Nhã đi hành lễ. Tự xưng là Mekanchu. Sắc Ba thiếu nữ giới thiệu lấy chính mình. Trước liền cảm giác có chút quen thuộc. Mekanchu, người nhất định cái kia nữ tính mị ma Sắc Ba nhất tộc hạ nhiệm đương gia Mekanchu chứ? Tự hồ nhận ra thiếu nữ thân phận. CX hỏi. Vâng, tôn kính Lucifer bệ hạ. Khẽ mỉm cười. Mekanchu cũng không có chối. Mị ma cũng là minh giới ác ma bên trong một loại. Cụ thể phân là dùng nữ tính mị ma vi tôn Sắc Ba nhất tộc cùng dùng phái nam mị ma vi tôn bởi vì ca ba. Này nhất tộc, hơn nữa vô luận là nữ tính mị ma vẫn là phái nam mị ma bẩm sinh cũng có lấy mị hoặc khác phái năng. Lực, giống như Mekanchu sở thuộc Sắc Ba nhất tộc, cơ hồ nàng từng cái tộc nhân đều có lấy tuyệt đối khuôn mặt đẹp dung nhan cùng với dụ nhân hỏa bạo. Vóc người, phối hợp các nàng bản thân chủng tộc năng lực. Coi như là những chủng tộc khác khác phái cũng sẽ quỳ các nàng váy hạ nhiệm các nàng khu sách. Mị ma thông qua chính mình chủng tộc năng lực tù binh cũng chi phối lấy còn lại khác phái. Hơn nữa thông qua cướp lấy bọn họ trên người lực lượng tới tăng cường chính mình ma lực. Các nàng chán ghét khác phái. Chi phối khác phái. Đưa bọn họ coi làm nô lệ cùng heo. Nhưng không thể chối. Từng cái mị ma đều là còn lại khác phái trong mắt tuyệt thế ân vật. Không cần hoài nghi cái này đánh giá chân thực tính. Đây chính là đi qua Tenla chuyên nghiệp bình luận. Ngay tại tối hôm qua Mekanchu nhưng là đem nàng và mẫu thân nàng đại nhân đều cùng một chỗ dâng. Hiến cho nàng chủ nhân. Mekanchu, các ngươi toàn bộ Sắc Ba nhất tộc đều đã thần phục với Red Dragon Emperor. Ma vương một trong Phan Biem cũng hỏi. Nếu như chỉ là phổ thông nữ tính mị ma cũng không tính. Mekanchu nhưng là Sắc Ba nhất tộc hạ nhiệm đương gia. Liền nàng đều trở thành qua Red Dragon Emperor Kaguya Tenla tín đồ. Thật sự là không thể không nhượng người nghĩ đến loại khả năng này. Vâng, Asmodeus bệ hạ, chúng ta Sắc Ba nhất tộc đã thần phục với chủ nhân. Sở hữu nữ tính mị ma cũng đều đã trở thành chủ nhân tín đồ. Cũng không có giấu giếm. Mekanchu cười híp mắt trả lời nói. Mà nghe tiếng mấy đại ma vương đều không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Mặc dù cũng không là 72 thiên trụ một trong. Nhưng Sắc Ba nhất tộc tại minh giới cũng coi là một cái trung đẳng thế lực thị tộc. Bàn về thực lực tổng hợp thậm chí còn tại dùng phái nam mị ma vi tôn bởi vì ca ba này nhất tộc trên. Nhiên mà như vậy dạng một cái cường đại thị tộc. Vậy mà tất cả mọi người đều biến thành Red Dragon Emperor tín đồ. Tenla Sao Kun, người thật đúng là một lần lại một lần để cho chúng ta kinh sợ a. CX cười khổ lấy thở dài. Nhưng trong giọng nói không thiếu oán trách ý. Toàn bộ Sắc Ba nhất tộc đều thần phục với Tenla. Nhưng người nào lại biết là không phải còn có những nhà khác tộc cũng là như vậy. CX đại nhân, còn có mấy vị khác ma vương bệ hạ. Ta là Phoenix gia hậu đại. Bất kể như thế nào ta cũng thủy chung là minh giới một thành viên. Biết rõ CX bọn họ lo lắng. Là cái gì? Tenla cũng trực tiếp biểu hiện rõ ràng thái độ mình. Nghe được Tenla nói sau. Mấy vị ma vương đại nhân vẻ mặt cũng hòa hoãn không ít. Không tệ. Coi như Tenla cùng hắn thánh ma giáo trở nên cường đại đi nữa hắn cũng thủy chung là minh giới. Một thành viên. Không chỉ là bởi vì Phoenix ra quan hệ. Còn có làm là Tenla hôn ước người Rias cùng Sona. Si trai các nàng quan hệ, cho nên ngược lại cũng không cần lo lắng hắn thiên sẽ đối với minh giới bất lợi. Ngược lại cho tới nay Tenla bọn họ đều đối. Đúng, minh giới làm ra rất nhiều cống hiến. Đến đây kết thúc, 10 vị thánh nữ cùng ma nữ đều đã tự giới thiệu mình xong. Nhượng các đại thế lực thủ lĩnh các đại biểu nhận biết thoáng cái các nàng đi qua cũng thuận lợi. Với nhau giao thiệp. Sau đó mọi người lại thương lượng thoáng cái chi tiết kế hoạch. Dựa theo trước hứa hẹn, Tenla cùng hắn thánh ma giáo sẽ gánh vác thủ hộ nhân gian giới trách nhiệm. mà còn lại các đại thế lực cũng sẽ cho bọn họ cung cấp tương ứng tình báo ủng hộ cùng với một ít vật tư trợ giúp. Dù sao bất kể là thành lập giáo đường vẫn là chương thiết lập kết giới đều cần tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực. Mặc dù thánh ma giáo cũng tích lũy không ít tài sản, nhưng có thể có được những này đại khoản nhóm trợ giúp, Tenla tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hội nghị sau khi kết thúc, Tenla đem Aperfis, Jean, Đa cùng với Suzan, Chesia cùng Mekanchu chúng nữ đều thu hồi thánh ma điện, mà còn lại các đại thủ lĩnh cũng lần lượt rời đi cáo từ. Hiện tại cả thế giới đều thuộc về to lớn trong nguy cơ. Không biết rõ 666 lúc nào sau liền sẽ hiện thân hàng lâm. Mọi người cũng từng người có lấy rất nhiều sự tình phải trở về xử lý. Tenla Sao Kun, có thể không lại lưu một hồi. Ngay tại Tenla cùng Rias chúng nữ cũng chuẩn bị trở về hướng nhân gian giới lúc, CX đi tới. Huynh trưởng đại nhân, ngươi tìm Tenla còn có chuyện gì sao? Rias hỏi, có một ít sự tình nghĩ đơn độc cùng Tenla Sao Kun nói một chút. CX mỉm cười lấy trở về nói. Rias, Sona, các ngươi đi nghỉ trước phòng bên kia chờ ta đi. Suy nghĩ một chút, Tenla lại bổ sung nói. Yubeluna, người cũng vậy. Rias cùng Shinra Tsubaki đều không khỏi lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Tenla thậm chí ngay cả chính mình nữ vương cũng không mang trên. Ngược lại biết rõ một ít nội tình, Sona cùng Akeno trong tâm có chút lo lắng. Mặc dù vô cùng hiếu kỳ CX muốn đơn độc cùng Tenla đàm luận cái gì đó, bất quá hiểu chuyện các thiếu nữ cũng không lại tiếp tục hỏi nhiều. Lên tiếng chào hỏi sau lại rời đi trước tiến về trước bên cạnh phòng nghỉ ngơi chờ đợi lấy Tenla. Tenla Sao Kun, theo chúng ta tới đi. Mặt đầy ôn hòa nụ cười, CX cùng Grafia tại phía trước dẫn đường, mà Tenla cũng theo sau. Không cần nhiều lúc, ba người đi tới một gian độc lập căn phòng. Grafia đóng cửa lại, thì triển ra một đạo kết giới ngăn cách ngoại giới theo dõi. Sau đó mặt không thay đổi đứng ở CX sau lưng. Tenla Sao Kun, ngồi. CX nhấc giơ tay lên, mà Tenla cũng không có khách khí, trực tiếp tại CX đối diện ngồi xuống. Hiện tại ta là nên gọi ngươi CX đại nhân vẫn là thánh kinh chi thần? Nheo cặp mắt lại, Tenla hỏi, vẫn là để cho ta CX a. Đã thành thói quen cái thân phận này. CX vô tình cười nói. Mà Tenla cũng gật đầu một cái. Grafia, người cũng xuất hiện đi. Theo lấy Tenla thoại âm rơi xuống, một đạo thân ảnh từ Tenla bóng trong thăng xuất hiện. Tóc bạch kim ngân nhãn, một thân căng mịn trang phục nữ bộc, chính là chân chính Grafia. Đã lâu không gặp, Grafia. CX cũng hướng Grafia đánh hạ chào hỏi. Bất quá Grafia chỉ là lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó liền đem ánh mắt rơi vào CX sau lưng cái kia vô luận dung mạo, khí chất, trang phục, thậm chí ngay cả ma lực gợn sóng đều cùng nàng giống nhau như đúc nữ nhân trên người. Tại Grafia quan sát đối phương đồng thời, đối phương cũng là đang quan sát lấy Grafia. Hai nữ ánh mắt đụng nhau trong nháy mắt, hai đôi tròng mắt màu bạc trong đều là thoáng hiện lên một vòng băng lãnh hàn mang. Nàng là người nào? Grafia lạnh lùng hỏi. Đối, đúng, thái độ mình thật đúng là lạnh nhạt a. CX cười khổ một tiếng, sau đó cũng giải thích nói. Nếu như Grafia mất tích nói, ta bên này cũng sẽ bị người hoài nghi có không ít phiền toái. Cho nên là để ngừa như vậy sự thái, ta lại sáng tạo ra nàng thay Grafia tồn tại, là phân biệt nàng cùng ngươi. Ta gọi là nàng Flafia. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.